Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Tiểu Liễu Tử. Ta bình thường đối với ngươi được không? Lâm Phong bị Diệp Thuần vừa dỗ vừa lừa cho lắc lư. Sửng sốt cho là mình thực lực không đủ mạnh, những ngày này bị cái vấn đề khó khăn này cho cha tấn dục sinh dục tử. Thực lực không mạnh hậu quả chính là đánh không thắng Diệp Thuần. Đánh không thắng nàng đi nơi nào tìm Diệp Thi. Đừng nhìn Lâm Phong ngày bình thường không tim không phổi, nhưng Diệp Thi đối với mình tốt, hắn đều nhớ rõ ràng, vẫn luôn chưa quên qua. Cố ý hòa hoãn cùng Diệp Thuần quan hệ, một cái là bởi vì tại cái này nhân sinh địa không quen địa phương. Chung quy là người một nhà, không nên đấu tranh nội bộ, hẳn là ôm thành đoàn sưởi ấm mới được. Một cái khác là chỉ hy vọng không muốn đắc tội Diệp Thuần. Miễn cho đối với Diệp Thi không tốt, Lâm Phong trong lòng không hài lòng rất, nhưng có mắt người nóng tình huống này a. Trại bên trong biết được Lâm Phong tấn cấp nguyên anh cảnh kim đan cảnh cao thủ. Những ngày này thế nhưng là dồn đủ khí lực đang làm việc. Liền trông cậy vào có thể được đến ban thưởng đâu. Dâu quai nón nhìn Lâm Phong ánh mắt đều là nóng bỏng. Không biết nội tình người, không chừng sẽ còn cho là hắn thức tỉnh cái gì không muốn người biết đam mê. Ta cho ngươi đi làm sự tình, thế nào? Lâm Phong đưa tới dâu quai nón hỏi thăm về tới, nương theo lấy thiên phong đường tại phụ cận trải rộng ra. Phạm vi ngàn dặm bên trong, đã coi như là thanh phong trại địa bàn, luôn luôn chờ lấy mấy vị sư tỷ tìm tới cửa cũng không thực tế. Là thời điểm chủ động xuất kích, nếm thử tìm hiểu một chút tin tức, không qua Lâm Phong cũng không dám trắng trợn treo mấy đại sư tỷ chân dung đi tìm người. Dù sao nơi này không phải Ngũ Đại Châu, không có Huyền Cơ Môn cái này lớn hậu trường, mọi thứ lấy điệu thấp làm chủ, chủ yếu tìm kiếm nhân vật vẫn là lục sư tỷ, làm bảy mạch bên trong chiến năm cặn bã lính truyền tin. Lâm Phong thế nhưng là nhớ kỹ nàng đủ loại thần diệu thủ đoạn. Lấy nàng tính cách, khẳng định sẽ ở giữa mọi người lưu lại liên hệ thủ đoạn. Cho nên tìm tới nàng về sau, có rất lớn hy vọng liên hệ với người khác. Không qua tìm người cái này môn sự tình, vẫn là thuộc về việc cần kỹ thuật, muốn tìm tương đối huyền chuyển một điểm mới được. Nhị đương gia ngươi yên tâm, ta đã phân phó trại bên trong người toàn lực tìm kiếm, cam đoan tìm tới để ngươi hài lòng tiểu cô nương. Đến lúc đó ta lén lút cho ngươi tiễn đưa trong phòng đi. Dâu quay nón một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ, ở bên cạnh nói, Lâm Phong càng nghe càng cảm giác khó chịu. Cảm giác này có vẻ giống như không thích hợp a. Bận bịu cải chính, chờ một chút, ngươi thật giống như tính sai thứ gì. Ta để ngươi tìm 10 tuổi tả hữu xinh đẹp tiểu cô nương. Cũng không phải ta muốn tới làm gì sao? Dâu quay nón xem thường, lén lút nói ra, yên tâm đi, nhị đương gia, ta là hiểu ngươi. Vấn đề này tuyệt đối sẽ không nhường đại đương gia biết. Nói xong hắn còn một bộ chớp mắt bộ dáng, hướng về phía Lâm Phong thẳng nháy mắt. Hiểu ta, ngươi biết cái gì ta? Lâm Phong nhìn xem cái thằng này, khí liền không đánh một chỗ tới. Ta nói rõ với ngươi, chuyện này nhất định phải coi trọng hơn đến. Tiểu cô nương này cũng không phải ta muốn. Chúng ta đại đương gia có đặc thù đam mê, liền thích những này tiểu nữ hài ngủ cùng, làm tốt ít không người chỗ tốt. Lâm Phong lần nữa phân phó nói. Dâu quai nón mở to hai mắt nhìn xem Lâm Phong, suy nghĩ vấn đề này không đúng vị a. Hắn cũng không phải chim non, đều kim đan cửu phẩm người, tấm bắt đầu đầu ngón tay tính, không có 100 cũng có 80, căn bản chưa nói tới thuần khiết đáng nói. Nhưng cái này đại đương gia nhỏ hơn nữ hài ngủ cùng làm gì? Nàng cũng không có kia công cụ gây án a. Bất quá hắn cũng không ngu ngốc, hai đại đương gia cong cong thẳng thẳng hắn là không hiểu. Cũng không cần hỏi nhiều, cố gắng người khác chỉ thích như vậy cách chơi đâu. nhớ lại gần nhất một ít chuyện. Dâu quay nón tiếp tục nói, nhị đương gia, gần nhất tiệm chúng ta chảy không phải rất bình tĩnh. Có ít người luôn luôn đến cửa gây chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Dâu quay nón đem gần nhất tình huống nói một phen. Lâm Phong lúc này mới lý giải gật gật đầu. Nói đơn giản đến, chính là có ít người đỏ mắt. Thiên Phong đường sinh ý, hoàn toàn là một nhà độc đại. Rất dễ dàng chiếm đi hắn cửa hàng số định mức. Tự nhiên sẽ trêu đến người không vui. Thậm chí có người muốn cướp đoạt Thiên Phong đường thành quả. Không qua có nguyên anh cảnh cao thủ đứng tại phía sau. Đồng dạng cửa hàng ngược lại là gây không ra đại phiền toái. Nhường dâu quay nón đau đầu là một chuyện khác. Có người chuẩn bị bên trên trại bên trong cùng đại đương gia cầu hôn. Đánh cho là cả người cả của hai đến tâm tư. Lâm Phong vui vẻ bắt đầu. Cũng không biết là ai lá gan như vậy lớn. Diệp Thuần mặc dù không ra mặt nhúng tay sự vụ, nhưng là người hữu tâm tìm hiểu phía dưới, vẫn có thể tra được tin tức. Tỉ như Thanh Phong trại đại đương gia là cái hiếm có mỹ nhân nhi. Thanh Phong trại cũng không phải nhiều sao chính quy môn phái. Điểm này Lâm Phong có không ngoài ý muốn. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới có người lại muốn cưới Diệp Thuần. Hắn đến một lần soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng. Thứ hai cũng không nghĩ một chút chính mình mệnh có đủ hay không cứng rắn. Cùng Diệp Thuần tình yêu tình báo, đoán chừng phải mệnh 10 phần cứng rắn cái loại người này. Không phải nói không chừng nửa đêm ngủ một giấc, Diệp Thuần thích thú vừa đến, liền có thể một đấm đem người nện thành bùn loãng. Không qua tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như có thể lấy được Diệp Thuần người, đại khái cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Diệp Thuần đặc điểm là cái gì? Thiên biến vạn hóa nha. Liền Lâm Phong biết cái gì thiên diện lang quân, bách biến yêu cơ, đặt tại Diệp Thuần trước mặt xem xét. Đơn giản chính là yếu bảo. Rõ ràng Diệp Thuần chỉ là một người, nhưng người nếu có thể cưới được nàng, liền cùng cưới toàn thế giới nữ nhân không khác biệt. Phỏng đoán cẩn thận nguyên anh cảnh giới 3.000 tuổi thọ nguyên đi. Chí ít cũng có trên 100 vạn ngày có thể sống đi. Cái này đại biểu ngươi khả năng có cơ hội đuổi theo 100 vạn cái xinh đẹp cô nương đi ngủ cảm giác. Suy nghĩ ngược lại là bị kéo xa. Lâm Phong lắc lắc đầu. Đem bên trong loạn thất bát tao suy nghĩ cho dám ra ngoài. Phân phó dâu quay nón nhìn chằm chằm cái này một khối. Nếu như gặp phải nan đề, trực tiếp hồi bẩm chính mình. Đến lúc đó chính mình đi mời Diệp Thuần ra mặt. Về phần có lời đồn cầu hôn việc này, Lâm Phong thật đúng là không có để ở trong lòng. Hứa Linh Vân trốn ở bên trong tiên đỉnh mù chơi đùa. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thì ghé vào đỉnh xuôi theo bên cạnh trông mong nhìn thấy nàng. Nhắm mắt ngưng thần, trực tiếp đem tâm thần ký thác vào xa xôi phân thân chỗ. Nếu như không phải Hứa Linh Vân loại này đặc thù luyện chế phân thân, căn bản không làm được đến mức này. Chỉ cảm thấy bốn phía tối như mực một mảnh. Mini Hứa Linh Vân mở ra nhỏ chân ngắn từ nhỏ bên trong tiên đỉnh lật ra tới. Nàng trái sờ sờ, phải sờ sờ. Chỉ có thể cảm giác được trước mắt giống như là có một chỗ nhìn không thấy vách tường bình thường. Hứa Linh Vân nếm thử oanh kích một đấm. Kết quả vách tường không nhúc nhích tí nào. Nàng con kia tay nhỏ, xương khoảng chừng nguyên lai gấp 2 kích cỡ tương đương. Đau, đau, đau chết ta. Hứa Linh Vân chật vật lăn lộn trên mặt đất. Lăn qua lăn lại, phân thân cố nhiên thần diệu. Chính là bản tôn thần hồn khi đi tới đời, lại nhận ảnh hưởng cực lớn, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nàng cũng không dám lại tùy tiện dùng chính mình điểm ấy nhỏ thực lực đi lay đại thủ. Một lần nữa ghé vào phía trên tiên đỉnh, tại tiểu tiên đỉnh bên trong móc một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trồi lên vẻ vui mừng nói. Có, chính là cái này, nàng lấy ra một cái pháp bảo. Có chút cùng loại với khoan kim cương, một đầu nhọn, một đầu thô thô, ở giữa có cái cơ quan. mở ra về sau có thể nhét vào linh thạch, thông qua đốt cháy linh thạch đến cung cấp động lực. Đây là tìm Lăng Vi chuyên môn chế tạo, dán vào nàng thực lực, không phải lời nói dựa vào bản thân thực lực. Nàng ngay cả đồng dạng kim đan cảnh pháp bảo đều thôi động không? Dẫn theo khoan kim cương, Hứa Linh Vân thôi động pháp bảo, hướng về phía cái kia đạo vách tường chính là một trận mãnh đâm. Đáng tiếc là nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. A, vẫn rất rắn chắc nha. Xem ra ta phải vận dụng căn bản. Hứa Linh Vân không những không giận mà còn cười. Cứng rắn vách tường kích phát nàng đấu tranh tâm lý. Thuận tay đem khoan kim cương ném vào tiểu tiên đỉnh bên trong. Nàng lại chui vào, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ đến. Trực tiếp khống chế lấy tiên đỉnh đụng tới. Ầm ầm, ầm ầm. Tiểu tiên đỉnh nhìn lên đến chất liệu không đồng nhất, nhưng cuối cùng cảnh giới không cao. Ấn lý thuyết hẳn không có bao lớn uy lực, nhưng lúc này giờ phút này vậy mà phát huy ra lớn lao uy lực. Cứng rắn vách tường thậm chí đều đang run rẩy bắt đầu. Xem ra sớm muộn có thể bị nàng đánh xuyên qua đi qua. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, chung quy là dùng ta mảnh vỡ luyện chế mà thành, chỉ là một chỗ cấm chế ngăn không được ta. Mang theo nụ cười đắc ý, Hứa Linh Vân cuối cùng là đánh vỡ cấm chế, từ đen xì địa phương một đầu đụng vào, ánh nắng có chút chướng mắt, bốn phía linh khí dư giả, tiên thụ bàn rễ ở trong núi, thú lô phải có một chút linh trí. Lặng lẽ phun ra nuốt vào lấy linh khí, bản năng tu luyện, có tiếng ca đánh vỡ trong núi yên tĩnh, thịt kho tàu chân gà ta thích ăn, tiếng ca xa xa truyền đến, đặc biệt làm quái, Hứa Linh Vân khóe miệng giật nhẹ, liền phát hiện Liễu Tiếu Tiếu ngồi xổm ở trên bờ sông, một bên nướng cánh gà, một bên hát ca, vậy đại khái xem như khổ bên trong làm vui đi. Liễu Tiếu Tiếu cũng phát hiện Hứa Linh Vân, hơi kinh ngạc nói, lão lục, ngươi tại sao tới đây, thật không có ý tứ a, ta bị truyền tống đến bên này thời điểm, không cẩn thận đem ngươi cho mất. Hứa Linh Vân cười khổ, mấy tên này quả nhiên liền không có một cái đáng tin cậy, liền không thể chiếu cố thật tốt một chút chính mình sao? Nơi này là nơi nào? Hứa Linh Vân lắc lắc ung dung bay tới trước mặt nàng. Liễu Tiếu Tiếu cắn một cái cánh gà, nhướng mày, lại nướng cháy. Nàng luôn luôn nắm giữ không tốt hỏa hầu, tức chết người, nửa ngày mới đáp lời. Không biết, không qua nơi này cấm chế rất mạnh mẽ. Ta dù sao là không đột phá ra ngoài, còn tốt nơi này áo cơm không lo, không phải phiền phức liền lớn. Hứa Linh Vân ngắm nhìn bốn phía, một phương này thiên địa không tính đặc biệt lớn, cẩn thận cảm ứng lời nói, ẩn ẩn cùng dị vực tình huống có chỗ xung đột, tám thành là ai nhà bí cảnh đi, nàng không khỏi nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu, gia hỏa này thiên sinh chính là cái không an phận chủ. Lần trước nghe nói nàng trực tiếp truyền tống đến thần nữ cung thần tuyền bên trong. Thuận tiện đem người ta tích lũy hồi lâu thần tuyền cho luyện hóa. Lần này không chừng lại là đồng dạng tình huống. Thật thật đúng là nhất tuyệt. Thường nhân nào có vận may như thế này? Cho dù có vận may như thế này, phần lớn cũng không sống nổi. Hết lần này tới lần khác nàng luôn có thể dẫm lên cứt chó bình thường. Sống sót, tiểu liễu tử, ta bình thường đối với ngươi không vậy. Hứa Linh Vân xoa bóp chính mình khuôn mặt dán đi lên. Bản năng tuyệt đối với không có chuyện tốt. Liễu Tiếu Tiếu cảnh giác nhìn xem nàng nói. Ngươi làm gì? Trừ gạt ta nhiều năm như vậy. Chính mình đóng vai đồ đệ mình lừa phỉnh ta bên ngoài. Đan dược bán buôn ra mãi mãi cũng là tiêu thụ giá sáu thành bên ngoài. Tạm được, Hứa Linh Vân trợn mắt một cái. Liễu Hắc Tâm không hổ là Liễu Hắc Tâm, nói thật giống như là chính mình sai đồng dạng, thật làm chính mình không biết, nàng kia cái gọi là tiêu thụ giá, hoàn toàn chính là tại giá gốc trên cơ sở mặt, chém một nửa báo cho mình sao? Ha ha, sáu thành, trên thực tế là ba thành đi, liền cái giá tiền này, thế mà còn có mặt mũi cùng chính mình ép giá, còn chơi cái gì tròn 10 tiễn đưa một, tích lũy kim ngạch, hội viên chế độ, tuyệt đối là muốn đem đan dược giá tiền ép đến hai thành trở xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.